Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, chương 1583, Huyết Long Vương át chủ bài. Đại đạo thần liên là tần tộc huyết mạch thần thông, nếu như là hỗn độn tiên huyết trạng thái, chính là hỗn độn thần liên, nếu là giác tỉnh rồi bạch kim tộc văn, trở thành hỗn độn thể trạng thái. Thì là bạch kim thần liên, ong ong, từng đóa bạch kim thần liên nở rộ ở bầu trời giữa. Sáng chói mắt đến rồi cực hạn, hoa sen kia nở rộ, trên mặt cánh hoa điêu khắc trắng kim tiên văn, sáng tỏ mà lại đẹp luôn, ở phần này thánh khiết mỹ lệ phía dưới, còn ẩn giấu không cách nào hình dung nguy hiểm. Bạch kim thần liên, đi! Tần Phong bấm tay bắn ra, này từng đóa bạch kim thần liên liền hướng về kia huyết long vương mà đi. Đem huyết long vương bao quanh bao khỏa, huyết long vương sắc mặt đột biến, nó hung lệ ánh mắt quét qua những này bạch kim thần liên. Trong lòng không hiểu hoảng sợ, những này bạch kim thần liên cho cảm giác của nó tựa như là từng khỏa định lúc nổ bắn một dạng. Cho bản vương nát. Huyết Long Vương gào thét, gầm nhẹ một tiếng, co rúm đầu kia cương kính mạnh mẽ Long Tích bím tóc. Long Tích roi phát ra từng đợt long ngâm, Huyết Long Vương muốn đem kia bạch kim thần liên cho quất đến vỡ nát đến hóa giải nguy cơ. Keng keng keng, nhưng mà kia roi quất vào bạch kim thần liên trên, lại giống như là quất vào trên vách tường sắt thép giống như... Phát ra liên tiếp rèn sắt như vậy âm thanh, một màn này càng là làm cho Huyết Long Vương trong lòng cảm giác nặng nề. Bất an cảm xúc càng lộ nồng đậm, bạch kim thần liên, nát, Tần Phong há miệng một nôn. Kia từng đóa bạch kim thần liên giống như là xúc thế thành công giống như. Âm vang sụp đổ, oanh, hủy diệt ba động bành trướng mà lên. Kia từng đóa bạch kim thần liên trên thần văn bị dẫn bạo. Đáng sợ năng lượng khuếch tán ra đến, dư âm năng lượng quét sạch, phảng phất mặt trời nổ lớn giống như tiên vương thành giữa những tiên vương kia cấp cao thủ đều kinh hoàng rút lui. Kia dư ba đủ để hủy diệt tiên vương cấp cao thủ. Rầm rầm rầm, tiên vương thành giữa, những kiến trúc kia đều từng tái một sụp đổ. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, tiên vương thành trong nháy mắt liền biến thành phế tích, bao phủ ở bạch kim pháp tắc giữa. Tê, thật là đáng sợ lực lượng hủy diệt. Như vậy lực lượng hủy diệt, trừ phi tuyệt thế tiên vương trở lên tu sĩ, bằng không mà nói quả quyết không khả năng chịu được. Những kia trốn tu sĩ bị cái kia đáng sợ ba động chấn động đến tâm thần đều cơ hồ sụp đổ. Kia Huyết Long Vương thế nào rồi? Huyết Long Vương còn sống hay không? Vô luận huyết tương, vẫn là tần tộc trưởng lão nhóm, lại hoặc là tần tộc những kia dòng chính tiểu bối, đều nhao nhao nhìn về phía hủy diệt trung tâm. Như vậy dư ba liền đáng sợ như vậy. Kia Huyết Long Vương phải chăng chịu được? Tần Phong ánh mắt vậy hướng về kia bên trong nhìn lại. Làm bạo tạc bụi trần chậm rãi biến mất. Lộ ra rồi một đạo chật vật màu máu bóng người. Khụ khụ, Huyết Long Vương ho ra máu. Bộ dáng chật vật hiển lộ ra. Huyết Long Vương trên người lớp vảy màu đỏ ngòm đều bị oanh thất linh bát lạc. Toàn thân khắp nơi đều là vết thương cùng vết máu. Hiển nhiên ở lúc trước một kích kia giữa, Huyết Long Vương thụ thương không nhẹ. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Thế mà bị ngươi như thế một cái tiểu mao hài tử làm bị thương rồi. Huyết Long Vương khuôn mặt đau, gần như vặn vẹo, lồng ngực nhấp nhô, phát ra trầm thấp, buồn bực thanh âm. Ngươi có thể còn sống sót, cũng là để ta thật bất ngờ. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, trong lòng than nhẹ, trước kia kia một đạo bạch kim thần liên. Thế nhưng là huyết mạch của hắn chi pháp. Có thể xưng đại sát chiêu một trong. Hắn vừa lên đến liền dùng đại sát chiêu. Vốn là dự định đánh nhanh thắng nhanh.